Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 577, che mặt khai ghi chép. Năm đài đột kích 13/20. Bởi vì quảng cáo lưu phách sự kiện, để cho Tinh Sán Giải trí công ty cùng Mông Diện Ca Vương trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Mà liền tại quảng cáo lưu phách sự kiện truyền ra ngày thứ ba, Đế Đô Đài Truyền hình cùng Tinh Sán Giải trí công ty phát biểu một phần liên hợp thông cáo, biểu thị cầm đều ra 50% chế tác phí dụng để hoàn thành Mông Diện Ca Vương thu lại công tác. Đồng thời song phương trước hợp đồng bất biến, vẫn là phân thành 2:8. Có thể nói, lần này Đế Đô Đài Truyền hình thật sự là đem tất cả tiền đặt cược tất cả đều dưới ở Tinh Sán Giải trí công ty trên thân, liền cược cái này Mông Diện Ca Vương sẽ không nhào. Thế là, tại vô số người chú ý phía dưới, Mông Diện Ca Vương cuối cùng đưa tới lần đầu tiên thu lại công tác. Này, nghe nói không? Hôm nay chính là Mông Diện Ca Vương thời kỳ thứ nhất thâu. Ngươi có thăm dò được cái quái gì nội bộ tin tức sao? Tỷ như sẽ có người nào ngôi sao tham gia? Nghe ngóng quả banh, ta hỏi mấy người, đều nói để không biết. Nghe nói tiết mục này tổ chọn lựa là bí mật trách nhiệm chế độ. Mỗi một danh phó đạo diễn kết nối một tên ngôi sao khách quý. Ngoại trừ tổng đạo diễn cùng đối ứng phó đạo diễn bên ngoài, không có ai biết ngôi sao thân phận của khách quý. Ngay cả Diệp Thu cũng không biết. Ta đi, thật hay giả, thật ác như vậy. Thiên chân vạn xác, lão bà của ta nhị đại gia tiểu thúc cậu tiểu di tử đúng vậy che mặt đoàn kịch một tên biên kịch. Tin tức này chính là nàng tiết lộ cho ta. Tuyệt đối không sai. Ta thế nào cảm giác cái này hồ sơ tiết mục sẽ rất có ý tứ a. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cho nên ta đối với trước quảng cáo lưu phách sự kiện rất nghi hoặc a. Những quảng cáo đó thương nghiệp chẳng lẽ mắt bị mù sao? Vậy mà nhìn không ra cái này hồ sơ tiết mục điểm sáng chỗ. Bọn hắn không phải mắt bị mù, mà là nhìn hoa mắt. Ngoại trừ Mông Diện Ca Vương bên ngoài, trong khoảng thời gian này có 5 nhà đài truyền hình triệu khai quảng cáo đấu thầu đại hội. Nghe nói tất cả đều là theo phong trào ta là ca sĩ ca sướng loại chương trình thực tế nghệ thuật. Với lại mời đến ngôi sao đó là một người so với một người nhân khí cao a. So sánh với phía dưới, cái này Mông Diện Ca Vương tại nhãn cầu hiệu ứng trên khả năng thật so với bất quá bọn hắn. Nói cũng đúng nha, chấm ngoặc kép, ai, hy vọng Diệp Thu có thể kéo dài hắn yêu nghiệt truyền kỳ đi. Đế quốc tống nghệ tiết mục, đến trước mắt mới ngưng năng lượng nhìn cũng chỉ có hắn bày kế cái này hai hồ sơ tiết mục. Còn không phải sao, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, đang quen thuộc diễn bá thính bên trong, đến từ Đế Đô Đài Truyền hình người chủ trì đang làm một phen ngắn gọn lời dạo đầu phía sau liền bắt. Đầu giới thiệu Mông Diện Ca Vương thi đấu chế độ. Cùng kiếp trước Hoa Quốc cái kia gần như chơi đùa cái gọi là che mặt hát cầm đoán xem đoán bất. Đồng chính là, Diệp Thu đang bày ra Mông Diện Ca Vương thời điểm càng nhiều hơn chính là dùng kiếp trước Hàn Quốc nguyên bản Mông Diện Ca Vương thi đấu chế độ. Vòng thứ nhất, tổng cộng có 8 tên ca sĩ tiến hành 22 PK. Hai người cộng đồng diễn sướng một ca khúc, người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Mà người thua thì tại diễn sướng xong đệ nhị ca khúc phía sau trực tiếp bóc mặt rời đi. Vòng thứ hai, thông qua vòng thứ nhất tranh tài 4 tên người dự thi chia làm 2 cái tổ tiến hành đơn ca ca. Khúc quyết đấu về sau, bại giả lui lại trận. Vòng thứ ba, thông qua vòng thứ hai tranh tài 2 tên người dự thi đơn ca ca khúc quyết đấu về sau. Bại giả lui lại trận, ca vương chiến. Thông qua vòng thứ 3 tranh tài người dự thi, cùng trên kỳ ca vương tiến hành đơn ca khúc quyết đấu phía sau đều lần nữa bỏ phiếu. Rồi quyết định mới ca vương, bại giả lui lại trận, làm người chủ trì cầm Mông Diện Ca Vương cụ thể thi đấu chế độ hoàn chỉnh công bố ra về sau. lập tức đưa tới hiện trường 500 tên người xem một mảnh xôn xao. Cái này 500 vị khán giả cũng là tiết mục tổ theo trên xã hội lập tức tuyển đi ra ngoài. Mà bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là ta là ca sĩ trung thực mê ca nhạc. Nhưng là tất cả người xem đang âm thầm tương đối về sau phát hiện. Cùng ta là ca sĩ thi đấu chế độ so sánh. Mông diện ca vương vậy mà càng thêm đến. Tàn khốc, bởi vì ta là ca sĩ tốt xấu cũng chính là một trận đào thải một cái. Mà mông diện ca vương lại được tốt tương phản. Hắn là một trận chỉ để lại một cái. Nhưng là, cũng chính là dạng này vô cùng tàn khốc thi đấu chế độ. Ngược lại để cho hiện trường khán giả tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đang mong đợi, vị này có thể theo ba lượt bên trong thoát dẫn ra rốt cuộc là người nào. Ở nơi này dạng chờ mong dưới sự mông diện ca vương thời kỳ thứ nhất tiết mục đều đâu vào đấy. Bắt đầu thu lại, bất chi bất giác, thời kỳ thứ nhất tiết mục thu lại xong, chờ đến hiện trường ánh đèn toàn bộ hiện ra. Công tác nhân viên kêu gọi khán giả bắt đầu lập trường thì sở hữu khán giả lúc này mới lưu luyến. Không rời mà đứng lên, lộ ra chưa thỏa mãn biểu lộ. Vào lúc ban đêm, trên Internet liền xuất hiện một chút tự xưng là mông diện ca vương thời kỳ thứ nhất người xem. Đám dân mạng phát microblog, bọn hắn biểu thị, tuy nhiên bởi vì ký kết hiệp nghị bảo mật mà không thể lộ ra thời kỳ thứ nhất tiết mục nội dung. Nhưng là bọn hắn lấy nhân cách của mình đảm bảo, mông diện ca vương tuyệt đối là một hồ sơ so với ta là ca sĩ đẹp mắt gấp 1 vạn lần tống. Nghệ tiết mục, những này phát biểu microblog dân mạng bên trong có mấy cái vẫn là rất có nhân khí microblog lão V. Bởi vậy, bọn họ lời nói này lập tức lấy được rất nhiều người chú ý đồng thời tranh nhau truyền phát ra. Ha ha! Đây là tinh sán giải trí công ty cấp nước quân nạp tiền đi. Tuy nhiên có vẻ như mạo xưng đến. Có chút mãn rồi. Hiện tại mới chạy đến tăng độ yêu thích. Một đợt này tuyên truyền cũng qua lão sáo đi. Người mù cũng nhìn ra được là già. Ha ha, so với ta là ca sĩ đẹp mắt gấp 1 vạn lần. Ha ha, xin đừng nên vũ nhục chúng ta IQ được không? Đương nhiên. Có người châm chọc tự nhiên cũng có người ủng hộ. Làm Diệp Thu đáng tin đám fan hâm mộ. Các tín đồ tự nhiên là tin tưởng mông diện ca vương nhất định là một hồ sơ không thua gì ta. Là ca sĩ tiết mục. Bởi vậy, đối mặt một chút lòng mang ý đồ xấu người trào phúng. Bọn hắn tự nhiên là không chút nào khách khí mà cho phản kích. Thế là, ở nơi này náo nhiệt mắng chiến bên trong. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, liền qua hơn nửa tháng, ngày 1 tháng 5, đế quốc ngũ đại đài truyền hình cơ hồ trong cùng một lúc phát ra đợt thứ nhất tuyên truyền phiến. Bắt đầu vì chính mình giữa đài tống nghệ tiết mục tạo thế quảng cáo. Làm cái này số 5 cùng ta là ca sĩ tương tự chương trình thực tế tiết mục tuyên truyền phiến. Lập tức liền sáng mù một đám dân mạng ánh mắt. Khe Nam, là Trương Kiệt, ta Kiệt ca vậy mà đến rồi. Còn có Lý Minh Thiên Vương. Hắn nhưng là cùng Lâm Thiên Hoa cùng nổi danh a. Vậy mà cũng tái xuất. Mạc Tử Kỳ Thiên Hậu vậy mà cũng tới. Ai ra, chiến trận này thế nhưng là không có chút nào so với ta là ca sĩ yếu a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.